Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1928, thoát đi. Huyền Châu, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cốc Hạo Tiên Vương. Chân Võ Tiên Tông Chân Vũ Các, thập tam trưởng lão, Chân Vũ Các trong, tổng cộng có 15 vị trưởng lão. Vậy cũng là vượt qua năm kiếp tiên vương tồn tại. Giờ phút này Cốc Hạo Tiên Vương đến, hết thảy thế cục đều thay đổi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn về trong hư không kia, đã xuất hiện chàng trai. Cái này vẫn là mình lần đầu tiên thấy Cốc Hạo Tiên Vương. Bước Châu Đại Trận xuất hiện vấn đề rất lớn. Đối phương để cho Bước Châu Đại Trận xuất hiện đình trệ. Đây là đối với thời gian quy tắc vận dụng. Nhanh một chút a, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm ở gieo hò. Bước Châu Đại Trận ở vận chuyển, trên người mình dẫn dắt lực hoàn toàn liền đủ mang mình rời đi. Nhưng chính là kém như vậy một chút, để cho Dịch Tiểu Phi đối mặt to lớn nguy cơ sinh tử. Rất tuyệt vọng sao? Ta mà chết ở tay ngươi lên, ta coi trọng nhất đệ tử chết ở chân tay ngươi, bọn họ vậy nhất định rất tuyệt vọng. Mình nhìn chúng Cốc Hách Tiên Quân, đó là hắn con trai. Nhìn chúng Cửu Khung Sơn, đó là hắn đại đệ tử. Phốc suy, mà Dịch Tiểu Phi, giờ phút này thân thể tai họa ngầm bại lộ ra. Đối phương uy thế, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Không hổ là Chân Vũ Các thập tam trưởng lão. Hoàn toàn không phải trước đối chiến ba vị tiên vương có thể so sánh, dù là có trước đỉnh cấp chiến lực, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào chiến thắng. Đây chính là cảnh giới thực lực lên quá mức to lớn. Một trường bầu trời trong, một trường vỗ đánh về phía Dịch Tiểu Phi. Một trường này ở Cốc Hạo Tiên Vương lòng bàn tay tiên văn hiển lộ, còn chưa tới gần, Dịch Tiểu Phi cũng cảm nhận được, chưa bao giờ trải qua nghẹt thở cảm giác, chẳng qua là một trường này vỗ vào xuống. Ngay sau đó Cốc Hạo Tiên Vương chân mày một trâu, ngửa đầu nhìn về phía hư không một nơi. Đây là ta Chân Võ Tiên Tông sự việc, các hạ là người nào, muốn xen vào việc của người khác sao? Bên kia có một cổ để cho Cốc Hạo Tiên Vương tim hồi hộp lực lượng. Cái này một phần lực lượng không thể coi thường, chẳng qua là căn bản cũng không có đáp lại. Chỗ kia hư không nổ tung, ở trong nổ tung, đó là một cái mang vảy rồng bàn tay. Hắn hạ xuống sau đó, trực tiếp giúp Dịch Tiểu Phi chặn lại Cốc Hạo Tiên Vương một trường. Sau đó bàn tay ấn về phía vậy Bước Châu Đại Trận. Dưới một cái nhấn này, Bước Châu Đại Trận cấp tốc vận chuyển. Sau đó Dịch Tiểu Phi bị Bước Châu Đại Trận dẫn dắt lực bao phủ, cả người biến mất. Như vậy một màn, đối với xa xa trông chờ tất cả tu sĩ mà nói, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mà vậy vảy rồng bàn tay làm xong bước này sau đó tan vỡ tiêu tản ra. Lục Thanh Tiên Vương, đặc biệt là Trung Tiên Vương, còn có Phùng Diệp Tiên Vương, thần thái trịnh trọng lên. So với đối mặt Dịch Tiểu Phi còn phải nghiêm túc không thiếu. Cái này một cổ tim hồi hộp lực lượng ít nhất phải đạt tới 9 kiếp tiên vương, thậm chí là tiên tôn cường giả thủ đoạn. Người này sau lưng còn có cái này nhóm cường giả trợ giúp, điều này thật sự là để cho người không tưởng được. Đáng ghét, rõ ràng Dịch Tiểu Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phải bị hắn đoạn. Nhưng xuất hiện như vậy biến cố, cái này ra tay người, nhìn dáng dấp còn không phải là Lôi Châu cường giả, cái này chính là Thiên Châu, cao nhất tiên tông, Thanh Long tiên tông mới có thể vận dụng thủ đoạn. Đây là Thanh Long trường, người này chẳng lẽ còn cùng Thiên Châu Thanh Long tiên tông có quan hệ? Mặc dù không phải là Lôi Châu tông môn, nhưng Thanh Long tiên tông so với bọn họ Chân Võ Tiên Tông đều mạnh hơn lên không thiếu. Lôi Châu thế lực vẫn là tu sĩ tu vi trình độ tất cả thì không bằng Thiên Châu. Nhắc tới, bọn họ Lôi Châu, coi như là tiểu La Thiên Nam Châu trong tồn tại lót đáy. Chuyện này, hắn phải trở về bẩm báo tông chủ, dính dấp tới Thanh Long Tiên Tông. Đối với Chân Võ Tiên Tông mà nói, vẫn là có không ít phiền toái. Thập Tam Trưởng Lão, lúc này Lục Thanh Tiên Vương ba người tới hướng về phía Cốc Hạo Tiên Vương một bái. Sau đó lời đồn đãi nói cho, liên quan tới Dịch Tiểu Phi trên mình có tiên văn, chiến vô bất thắng sự việc. Cái này làm cho Cốc Hạo Tiên Vương con người co rúm một cái. Hôm nay trận chiến này, Dịch Tiểu Phi thoát đi, hơn nữa một cái kim tiên có thể cùng ba vị tiên vương giao chiến sự việc, tuyệt đối không thể truyền đi. Trừ người Chân Võ Tiên Tông ra, toàn bộ giết. Cốc Hạo Tiên Vương lên tiếng, cái này mở miệng thanh âm, vận dụng thần thông chi hạ, chẳng qua là rơi vào ở một phe này trong thiên địa. Chân Võ Tiên Tung đệ tử trong tai, đây là vì phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài, phong tỏa trời đất, không để cho ở bên này một người tu sĩ thoát đi. Lục Thanh Tiên Vương ba người do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Trấn Nguyên Hoàng Triều, năm núi một hồ bên này đánh một trận, tin tức sẽ không truyền đi, bởi vì là người ngắm nhìn, trừ Chân Võ Tiên Tông tu sĩ, đều là bị tàn sát, một cái đều không lưu. Một tháng sau đó, Huyền Châu, có một chiếc linh thuyền, ở trong hư không, xuyên qua, mà ở linh thuyền một cái trong phòng, một người mặc màu xanh váy đầm dài, nhu mỹ cô gái, đang chú tâm chiếu cố, nằm ở trên giường chàng trai, mà người đàn ông này chính là Dịch Tiểu Phi. Tiểu thư, thuốc tới. Lúc này, có một cái ông cụ áo bào cho đi vào, bưng một chén nước thuốc. Bác Phúc, phiền toái ngươi. Tiểu thư, không phiền toái, bất quá tên này, sợ là một cái người sắp chết. Cái này cùng thương thế, lão hủ đời người không gặp, hơn nữa người này sợ rằng còn biết cho vương gia gây phiền toái. Hôm nay vương gia thế cục vốn là không tốt, tiểu thư một mực có thiện tâm, bực này người thân phận không rõ, cứu trị, vạn nhất là vô ơn thì phiền toái. Mặc dù vậy tu sĩ đều có ân báo ân, nhưng cũng sẽ có liệt bên ngoài. Một ít tu sĩ còn biết ân đền oán trả. Bác Phúc, hắn có thể ở trong hư không rơi vào vương gia chúng ta trên linh thuyền cũng là duyên phận, huống chi hắn chỉ là một kim tiên, dù là khôi phục như cũ có tâm tư xấu, vương gia chúng ta còn cần sợ một cái kim tiên sao? Cô gái chính là vương gia tiểu nữ Vương Vũ Yên, tự thân chính là một vị đạt tới bảy cấp kim tiên tu sĩ. Vương Vũ Yên lên tiếng như vậy, ông già liền không có nói gì người. Quả thật hắn chính là một vị huyền tiên. Mặc dù người đàn ông này còn không có tỉnh lại, nhưng trong cảnh giới, cho hắn chuyển vận linh khí lúc này vẫn có thể phân biệt đi ra. Chỉ là một kim tiên, không qua một cái kim tiên, rốt cuộc là gặp cái gì sẽ rơi vào cái này cùng thương thế. Theo lý thuyết, vậy kim tiên đã sớm chết rồi, đối phương còn có sức sống, lại là ở mấy ngày này chiếu cố trong, bắt đầu nhanh chóng khôi phục như cũ. Cái này làm cho hắn vẫn là rất nghi ngờ, sợ rằng cái này kim tiên còn không đơn giản. Tiểu thư nói đúng, giống như tiểu thư ngươi như vậy người có thiện tâm không nhiều lắm. Ông già lộ ra nụ cười hiền lành, hắn là nhìn Vương Vũ Yên lớn lên, con bé này tính cách chính là như vậy, tâm thiện, nếu có thể người giúp, nàng cũng phải đưa ra giúp đỡ. Bất quá có lúc tâm thiện, ở tu sĩ liều giết sinh tồn trong, vậy là đại kỵ a. Sau đó, Vương Vũ Yên liền bắt đầu này Dịch Tiểu Phi nước thuốc. Thuốc này nước chính là dùng không thiếu thiên địa linh vật thối luyện được, giá trị không rẻ, dùng linh khí dưới sự hướng dẫn, tiến vào Dịch Tiểu Phi trong miệng, mà hôn mê hôm nay Dịch Tiểu Phi, đang uống bỏ thuốc nước không lâu, không tới 15 p, suy yếu nâng lên mắt Mạc. Bên này là địa phương nào? Tiểu La Thiên Huyền Châu, Thành Thông Thiên. Vương Vũ Yên mặc dù nghi ngờ đối phương tại sao tỉnh hồn lại, lần đầu tiên mở miệng sẽ hỏi cái này, nhưng hay là đem ở địa phương đó nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nai-nối-tiu-nối-tian-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.